Đêm kinh hoàng của thực tập sinh nhóm nhạc nữ. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt sau một hồi im lặng. Cuối cùng, San San bước tới cửa, khóa chặt lại, sau đó, cô quay người, nhìn thẳng vào tôi và Y Y, tôi có một giả thuyết. Nhị nha, sợi dây tay đỏ của cậu có phải có pháp lực đặc biệt không? Các bạn đang đọc bản dịch của team Thế Giới Tiểu Thuyết, em Hà kể chuyện, cảm ơn các bạn đã ủng hộ team. Các bộ truyện đều đã full trên kênh 2 YouTube của kênh. Mời mọi người vào YT để xem tất cả các bộ truyện của kênh à. Ngoài ra team còn có 2 kênh TikTok tương ứng. Các bạn vào với team cho xôm nhé. Nếu các bạn thích bộ truyện này, cho team xin một chút tương tác, like, comment, theo dõi team nhé à. Cảm ơn các bạn nhiều u. Tôi nhìn xuống cổ tay mình, nơi chiếc dây tay với đồng xu trang trí đang nằm, rồi chợt hiểu ra, đúng, rất có thể đây là sợi dây bà ngoại tôi xin từ một đạo quán. San San gật đầu, vậy thì mọi chuyện đều hợp lý rồi. Tiểu quỷ chính là Y Y. Ban đầu, cô ấy bị buộc phải gắn bó với cậu. Cô ấy muốn G, Y, E, C cậu nhưng nhận ra không thể ra tay được. Khi tôi xông vào, cô ấy nhân cơ hội chạy trốn. Sau đó bắt đầu G, Y, E, C người bên ngoài. Đầu tiên, cô ấy G, Y, E, C Tiểu Ngũ. Rồi khi tìm quanh mà không thấy Tiểu Lục và Tư Tư, cô ấy mang xác Tiểu Ngũ về phòng thay đồ, treo lên giá để lừa chúng ta ra ngoài. Khi nghe tiếng động ở bếp, cô ấy đoán được vị trí của Tiểu Lục và Tư Tư. Không dụ được chúng ta, cô ấy đành rời đi để G, Y, E, C họ. Y Y hét lên, cậu nói dối, tất cả các cậu đều nói dối. Tôi không phải tiểu quỷ, mà là cậu, xác của Tiểu Ngũ hoàn toàn không phải do tôi mang đến. Chắc chắn là cậu, khi tôi và Nhị Nha trốn trong phòng, cậu đã mang xác của Tiểu Ngũ vào, chính cậu tiện tay treo cô ấy lên giá. Khi cậu tìm thấy chúng tôi, làm tôi sợ chạy đi, cậu đã hợp tác với Y Y, cậu không thể ra tay với cô ấy. Tôi ở bên ngoài một mình. Khi tôi bước ra thì nhìn thấy, Y Y nghẹn lời, gương mặt đầy sợ hãi. San San chớp lấy cơ hội. Thấy gì, sao không nói tiếp, cách chương.